Xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiền hiệp dài kỳ Hậu Tinh Thần Biến của tác giả Bất Cần Thề Hồng Thị. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube để ghi danh và nhận được thông báo về những video mới nhất trên kênh. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ Hồng Quân chấn kinh, sắc mặt khó coi nhìn Tần Vũ, lắc đầu rồi nói: "Cha, việc này nên tính thế nào đây? Thiên giới con không thể vào, cũng không thể ra được." Tần Vũ không để ý đến lời nói của Hồng Quân, ngược lại nhìn hướng Nhật Minh, nghiêm túc mà hỏi: "Vậy nếu ta ở đây tu luyện, nắm giữ một bộ phận thiên đạo, có thể tiến vào thiên giới không?" Hướng Nhật Minh gật gật đầu, lại lắc lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ bi thương. "Tần tiền bối, không có khả năng, không nói công pháp của ngài trước đây thế nào, chắc chắn một người không thể đồng thời lĩnh ngộ hai loại đạo bất đồng, chắc chắn không thể làm được, trừ phi người tiến vào luân hồi môn chuyển thế tu luyện từ đầu." Huân Nhật Minh nhìn chằm chằm Tần Vũ, giờ phút này tự hồ quên mất hắn là trưởng khống giả hay là cha của Hồng Quân, nghiêm túc mà nói: "Chuyển thế tu luyện, chuyển thành thân phận thiên nhân, sau đó lại một lần nữa lĩnh ngộ thiên đạo. Nếu ngài có tư chất cùng ngộ tính cao, hơn nữa đã có bản lĩnh thao túng hỗn độn khí, cuối cùng sợ rằng sẽ đạt tới cảnh giới thiên, trở thành cái gọi là thiên kia. Thiên đạo cuối cùng cũng sẽ bị ngài thao túng." Tần Tư cùng Tả Thù Mì nghe được Huống Nhật Minh lần này nói ra, thiếu chút nữa cũng ngã ngửa, cười khô khốc đều không được. Phảng phất nhìn thật kỹ Huống Nhật Minh, trong lòng thầm nghĩ: có trường không giả nào lại có thể từ bỏ công tu luyện khổ nhọc của mình, có thể không vì tu vi mà tiến đến luân hồi môn đầu thai tại thiên giới mà tu luyện lại chứ? Lôi Vệ còn lại trầm mặc không nói gì, ánh mắt ngập ngừng nhìn Tần Vũ, trong con ngươi tựa hồ như hiện lên một đạo quang mang như đã đồng ý. Ngoài trừ Hồng Quân, thậm chí Cổ Bàn cũng là khiếp sợ không thôi. Câu nói của Huống Nhật Minh làm cho hắn vừa tức giận vừa buồn cười. Người này căn bản đã tiếp cận đến thiên tôn cảnh giới rồi, còn không hiểu trưởng khống giả làm sao có thể buông xuôi tất cả, bỏ mặc mọi thành quả mà theo đuổi một cái gì mờ ảo khó lường. Bất luận là như thế nào, tất cả mọi người đều nghĩ Tần Vũ chắc chắn sẽ không làm như vậy. Thậm chí, ngay cả bản thân Tần Vũ, trên mặt cũng mang theo vẻ thất thểu. Có thể cùng thế tử bên nhau tại Hồng Mông không gian mới chính là nơi thật sự hắn muốn ở. Trong mắt của Hồng Quân hiện lên một tia xảo hoạt, khiến cho Cổ Bàn có dự cảm không tốt. Nhất là sau khi Hồng Quân bế quan lần này, trung quy cũng cho hắn cảm giác người này đã không giống với Hồng Quân trước kia. Nhưng mà Cổ Bàn đâu thể nói gì, cuối cùng cũng chỉ dừng lại ở suy nghĩ là có chút quái dị. Việc này Nhật Minh đừng vội nhắc nhở. Tần Vũ ta hết lần này tới lần khác đều không tin con người không thể chuyển sang giới nhân giới, càng không tin không cách nào đạt tới và không cách nào tiếp cận thiền đạo theo như lời người nói. Huống chi Tần Vũ sắc mặt không chút thay đổi, trên mặt lộ ra một tia hạnh phúc ấm áp, mỉm cười nói: "Ta có Lập Nhi bên cạnh, có thể nương tựa lẫn nhau mà sống, thiền đạo đối với ta còn có ý nghĩa gì chứ?" Tần Vũ vỗ trán, toàn thân rùng mình tình quái rồi nói tiếp: "Cha à, người không nên làm cho nhi tử cũng ham muốn như vậy chứ, toàn thân con đều lạnh toát rồi đây này." Vừa dứt lời, Tần Tư cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Băng Nghiên áp lên má mà hỏi: "Có phải rất lạnh hay là không?" Băng Nghiên không có tức giận, trừng mắt liếc hắn nhưng không rút tay lại, cắt giọng nói: "Nhìn xem bá phụ đối với bá mẫu tình cảm chưa?" "Cái gì mà bá phụ bá mẫu, gọi là cha, hiểu không?" Tần Tư lập tức sửa lại cách xưng hô của Băng Nghiên, khiến sắc mặt của nàng có chút ửng hồng. "Ta đối với nàng không tốt sao? Chúng ta cũng rất tình cảm mà." Thật sự không nhịn được ngữ khí của Tần Tư, Băng Nghiên hừ nhẹ một tiếng, sắc mặt đỏ bừng bừng, quay lại phía sau Tả Thu Mi, không thèm để ý tới hắn. Tần Vũ hiền lành nhìn Tần Tư cùng Băng Nghiên, lại nhìn Hồng Quân cùng La Băng, trong lòng thầm nghĩ, hai người con trai của hắn thật phóng đáng, mỗi người khi tới nơi này lại có thể mang về một người vợ. Huân Nhật Minh thấy Tần Vũ căn bản không nghe những lời mình nói, trong lòng không khỏi tiếc nuối, nhưng không dám nhiều lời, không thể làm gì khác hơn, chỉ có thể đứng ở một bên. "Cha, kỳ thật đề nghị của Nhật Minh cũng không nên lo lắng đâu." Hồng Quân khoe miệng cười cười, có chút kinh ngạc nhìn cha, không nhanh không chậm mà nói. muốn đưa bọn họ toàn bộ khôi phục trí nhớ trở về, sợ rằng cũng chỉ có cha mới làm được thôi. Tần Vũ liếc mắt nhìn Hồng Quân, không có tức giận mà mắng. Mẫu thần đang chờ các ngươi trở về, mỗi ngày đều chờ đợi trong lo lắng, vậy mà lại muốn cho ta luân hồi. Vậy mẫu thần của ngươi làm sao bây giờ? Tần Vũ nói xong, trong mắt cũng hiện lên thần sắc trầm tư. Trong số những người đó, quan trọng nhất vẫn là hai trưởng bối Liền Gia Gia cùng Triệu Sư Phó. Lục trường, Tần Vũ còn tưởng rằng linh hồn của hai người sớm đã tiêu tán hoặc là chuyển thế sống lại rồi. Bất luận thế nào, cũng không nghĩ tới, tại vô danh không gian này còn có thể gặp lại hai người ấy. Hôm nay gặp lại, tất nhiên không muốn mặc cho hai người chuyển thế mà mất đi trí nhớ, biến thành người xa lạ. Nhưng là muốn ông chuyển thế đầu thai, thật sự là quá khó khăn. Không nói đến Lập Nhi, nói đến tù vi của ông ngày hôm nay, cũng sẽ không dễ dàng mà từ bỏ đi tất cả. Chỉ là nếu không chuyển thế, thì ra ra bọn họ có sông đại, chỉ có thể lại một lần nữa bắt đầu lại từ đầu. Nếu vậy, vận khí tốt đạn thành, có thể có cơ hội tu luyện. Nếu vận khí không tốt, sợ rằng cũng vẫn như trước, khổ vẫn hoàn khổ. Nhìn bộ dáng trầm tư của Tần Vũ, trong lòng Hồng Quân hiểu được cha đã động lòng rồi. Trong đầu hiện ra một tầng mây màu xám tại vô danh không gian, vốn tại đó đã được truyền cho một bộ phận pháp tắc thiền đạo, trong lòng mừng thầm. Thiền Bồng sau khi truyền cho hắn thiền đạo, liền hy vọng hắn có thể cổ động cho Tần Vũ chuyển thế sống lại, biến thành người thiên giới. Hôm nay Hồng Quân chính đã coi như lĩnh ngộ một phần thiền đạo, có thể nói là đã đứng trước cánh cửa đại môn thiền đạo rồi. Đối với ý nghĩa của thiền đạo tự nhiên cũng có chút hiểu được. Chỉ là hắn lúc này không thể nói, cũng không dám nói, chỉ có thể từng chút hướng cho cha, để cho cha cuối cùng đạt thành tựu lớn. Mà Hồng Quân chỉ có tác dụng là tác động thôi. Tần Vũ từ lự nửa ngày, thấy mọi người đều đặt ánh mắt lên trên người mình, liếc mắt nhìn lục đạo luân hồi rồi nói. Chúng ta trước tiên chính là trở về Hồng Bồng không gian cái đã. Dứt lời, một đạo quang mang màu bạc bao phủ lấy tất cả mọi người. Đột nhiên một đạo quang kiếm xuất hiện sau lưng Tần Tư. Hồng Quân vốn là Tần Vũ tâm không động, lại thầm cảm nhận được thiên đạo tuần hoàn, sắp có biến phát sinh, đang muốn giữ chặt La Băng, nhưng lại đột nhiên phát hiện đạo kiếm quang nọ. Đại ca, cẩn thận! Hồng Quân kinh hãi quát lên một tiếng, thân ảnh nháy mắt xuất hiện bên cạnh Tần Tư, không thể ngăn cản đạo kiếm quang kia. Mọi người cũng đều kinh hãi. Tần Vũ nhanh chóng đưa năng lượng màu bạc bao bọc lấy Tần Tư lại. Chỉ là thanh trường kiếm kia cực kỳ quỷ dị và sắc bén. Trong nháy mắt, nó đã xé rách vòng bảo vệ mà ngay cả trường khống giả cũng không thể phá vỡ. Máu màu xám từ ngực Tần Tư không ngừng tuôn ra. Chỉ thấy hắn như muốn vuốt má của Băng Nghiên, miệng mấp máy muốn nói gì đó, nhưng lại không phát ra âm thanh, rồi đột nhiên hóa thành một đoàn khí màu đen. Băng Nghiên nghe Hồng Quân giống to, liền chợt tỉnh, xoay người lại định ôm Tần Tư vào lòng, nhưng lại chộp vào hư không. Tần Tư đã chết. Băng Nghiên miệng há to, nước mắt nhanh chóng chảy lã chã, mở miệng ra như muốn nói gì đó, muốn gào thét điều gì đó, nhưng không cách nào phát ra âm thanh, không có tiếng động, nước mắt cứ thế mà chảy ra, là nước mắt màu xám. Tần Vũ sắc mặt tái đi, áp lực từ trong thân thể phát ra, đánh mạnh một quyền đến lục đạo luân hồi. Tần Vũ, ta giết người của Tần gia, người có thể làm gì được ta? Một tiếng cuồng tiếu trong nháy mắt vàng vọng, đến phút chốc tiêu thất như trở lại lục đạo luân hồi. Bên cạnh dòng suối thời gian kia, một lão già không thể trốn tránh, vẻ mặt đắc ý vô cùng. Mặc dù Tần Vũ một quyền đánh ra không khiến hắn trọng thương, nhưng cũng không hề thoải mái chút nào. Nội tạng toàn thân đảo lộn, lão già hung hăng nhìn Tần Vũ cười to. Người giết không được ta, ta có hỗn độn thân thể đấy. Hắn điên rồi, ánh mắt Hồng Quân rừng rực như có lửa đốt, nắm chặt cái thẻ kim loại màu vàng trong tay, chính là phong thần bảng. Mặc dù Tần Tư bị Chu Viêm đánh lén mà chết đi, nhưng cũng đã biết một tia thiên cơ, nên trong lòng Hồng Quân cũng không quá thương cảm. Đây là thiên đạo tuần hoàn, nhất định sẽ có chuyện, huống chi. Nhìn Chu Viêm, Hồng Quân chỉ còn cảm giác khinh thường. Hỗn độn thân thể sao? Tần Vũ không biết trong lòng Hồng Quân đang suy nghĩ cái gì, nhưng Tần Tư chết hoàn toàn đã chọc giận đến hắn. Sắc mặt âm lãnh nhìn vẻ mặt đắc ý của Chu Viêm, trong mắt hiện lên thầm trầm sát ý, từng chữ một, ông nói, người đến giờ chết rồi. Người chết được rồi. Thanh âm Tần Vũ rất nhỏ, rất lạnh, nhưng thanh âm còn chưa dứt. Chu Viêm đột nhiên hóa thành một đạo khí màu đen, toàn bộ thân thể, tính cả chân linh, đều đồng thời bị tật diệt. Lúc này, Đột nhiên bốn đạo thân ảnh xuất hiện trước mặt Tần Vũ. Chỉ thấy trước mắt là một nữ tử đang đẫm nước mắt. Vũ ca. Nữ tử trong nháy mắt nhào vào lồng ngực của Tần Vũ, khóc thành tiếng. Tần Vũ miễn cưỡng nở ra nụ cười, ôm lấy nữ tử, nhìn về phía ba người phía sau mà nói. Đại ca, nhị ca, ngũ đệ, các người như thế nào có thể tới đây? Lúc này Hồng Quân cùng Cổ Bàn cũng tiến lên phía trước. Hồng Quân mang theo nét mặt kích động run run nói. Mẫu thân. Nữ tử nọ chính là mẫu thân Khương Lập. Thì ra là từ khi Cổ Bàn tiến vào hóa thần thông đạo tới từ giới này, thì cũng chính là sau khi tiến đến vô danh không gian này, Hồng Mông cùng Lâm Mông thấy Tần Vũ và Cổ Bàn không có tin tức gì, nghĩ đến hai người tới nơi này gặp không ít phiền toái. Mặc dù trong lòng hiểu được hai người thực lực là trưởng không giả cũng sẽ không gặp nguy hiểm gì, nhưng vẫn không khỏi lo lắng. Mà Khương Lập bởi vì lo lắng đến hai người con trai và Tần Vũ càng ngày sầu não, khiến cho ba người Hồng Mông rất là buồn phiền, lập tức nghiên cứu cách tiến vào trong tử giới này. Mất rất nhiều tâm lực, rốt cuộc cũng mang theo được Khương Lập tiến vào đây, nhưng cảnh vật trước mắt lại biến thành hư không. Bốn người bọn họ kinh hãi vội vàng phóng đi tìm Tần Vũ. Cũng vừa lúc tới đây thì thấy Tần Tư bị Chu Viêm đánh lén dẫn đến bị chết. Tần Vũ nhẹ nhàng vuốt lưng Khương Lập, sắc mặt trầm ngâm, dường như có thể khóc bất cứ lúc nào. Trong hư không xuất hiện thanh trường kiếm đã đánh lén Tần Tư, nó đang liều mạng giãy giụa muốn chạy thoát. Chủ già, ta cho các người mãi mãi không được siêu sinh. Tần Vũ tức giận hừ lên một tiếng, trong chớp mắt liền đưa nguyên thần trong thanh trường kiếm tan biến đi, trường kiếm quỷ dị kia cũng biến thành hồi khí. Vũ ca, cứu Tư Nhi đi. Khương Lập thoáng hồi phục tâm tình, lo lắng nhìn sang mặt Tần Vũ không có chút thay đổi, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Tần Vũ nhìn lên hư không, lại nhìn theo hướng có dòng suối lớn đang chảy kia, trong lòng thầm than, chẳng lẽ đây là thiên lý sao? Bản thân của hắn cũng thật khó tin. Thấy Tần Vũ sắc mặt buồn bã như vậy, Hồng Mông cũng tiến đến, cất tiếng an ủi. Không có nghĩ đến, Chu Viêm kia chẳng những có thể tiến vào vô danh không gian này, mà tu vi còn so với trước cao hơn rất nhiều. Tần Vũ gật gật đầu, mặt không chút thay đổi mà nói. Hắn đã tu luyện hỗn độn khí, tu luyện thành bất tử thân. Nếu không phải ta dùng trận pháp giết chết hắn, sợ rằng trưởng không giả cũng vô lực, không thể làm gì hơn. Chủ yếu là Chu Viêm tâm tư ác độc, dùng nguyên thần của Chu An để luyện chế trường kiếm kỳ quái. Nhất thời không giết, này mới bị hắn đánh lén như vậy. Hồng Mông thấy Tần Vũ có bộ dáng như thế, trong lòng cũng có chút buồn bã. Tư Nhi từ nhỏ đã khiến cho mọi người yêu mến. Trong lòng bọn họ cũng coi như là nhi tử của mình. Hôm nay lại bị đánh lén, uất ức như vậy, cũng khiến mọi người cũng buồn thảm vô cùng. Khương Đập úp mặt vào trong ngực của Tần Vũ mà khóc. Sau hồi lâu, thấy tất cả mọi người đều chú ý đến mình, thì trên mặt cũng nhất thời hiện lên thần sắc không tốt. Nhưng nhi tử của nàng, cốt nhục của nàng đã chết, trong lòng chẳng cần nghĩ đến điều gì khác nữa. Con mắt nhìn qua mọi người, cũng có những người quen, có những người không quen. Đột nhiên, ánh mắt của nàng dừng lại ở Tả Thu Mi. Gì Thu Mi? Trong mắt của Khương Lập hiện lên vẻ mê hoặc, chỉ ngón tay về phía Tả Thu Mi, chần chừ một lúc rồi kêu lên một tiếng. Không đợi Tả Thu Mi lên tiếng, chính nàng sửng sốt nhìn Hồng Bông, lại nhìn Tần Vũ, há miệng mà nói. Vũ ca, dì Mi sao lại ở chỗ này? Dì ấy phải ở Hồng Bông không gian chứ? Tần Vũ cười khổ, Hồng Quân cũng đồng dạng như vậy. Việc này giải thích sao đây? Trong không gian của Tần Vũ, Khương Đập lợi dụng bản thân là tân sinh mệnh thần vương, dùng trí nhớ của Tả Thu Mi cứu sống nàng lại. Cho tới bây giờ vẫn là cùng Khương Lan chính thức hưởng cuộc sống hạnh phúc. Nhưng mà cho dù ai cũng không thể nghĩ đến, sau khi Tả Thu Mi chết đi, linh hồn đã tiến đến không gian này. Hơn nữa, còn cười khổ nhìn thoáng qua Tuyết Hành thần vương bên cạnh Tả Thu Mi. Lập Nhi, Tả Thu Mi đã chết rồi, dì Mi của ngươi là tại Hồng Mông không gian. Tả Thu Mi trên mặt kích động, đồng thời nét mặt cũng trở nên mất mát. Nhìn Khương Đập đang khó hiểu, Tả Thu Mi cầm tay Tuyết Hành nhàn nhạt nói. Ta sẽ cùng với Tuyết Hành luân hồi, sau này chỉ có một Tả Thu Mi thôi. Tần Vũ cùng Hồng Quân nhìn nhau, đã thấy Tuyết Hành cùng Tả Thu Mi hai người nhìn nhau mà cười, trong lòng không thể không đổi lên tử vị. Chuyển thế cũng tốt mà. Hồng Quân khẽ cười rồi nói, chuyển thế lên thiên giới, nói không chừng còn có thể có hạnh phúc. Thấy bộ dạng mọi người như thế, Khương Lập cũng đoán được phần nào. Trên mặt xấu hổ, nở nụ cười, nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ thần tình. Tạ Thu Mi không có ý gì, chỉ là trìu mến nhìn Khương Lập, khẽ cười rồi nói. Lập nhì đã lớn thật rồi, nhị tử cũng đã trưởng thành rồi. Khương Lập không lên tiếng, chỉ miễn cưỡng cười cười. Đối với vị Tạ Thu Mi này, trong tâm tư của nàng rất phức tạp. Cho tới nay, Tạ Thu Mi đối với nàng rất gần gũi, mà lại không gian của Tần Vũ sau khi sống lại, lúc nhàm chán, thường xuyên cùng nàng nói chuyện phiếm, tình cảm tự nhiên rất thắm thiết. Nhưng mà lúc này, chính thức nhìn thấy Tạ Thu Mi, trong lòng của nàng liền có trăm ngàn suy nghĩ đối lập. Hai người Tạ Thu Mi không biết làm thế nào để mà đối mặt đây. Tần Vũ nhẹ nhàng vỗ vai Khương Lập, miễn cưỡng nở nụ cười rồi nói. Nếu dì Mi muốn chuyển thế đầu thai, chúng ta cũng không nên nghĩ quá phức tạp. Khương Lập cười cười, sắc mặt khôi phục lại tự nhiên. Ý tứ trong lời nói của Tần Vũ, nàng đương nhiên hiểu được. Tạ Thu Mi vì sao chuyển thế, nàng cũng hiểu rõ. Phải biết rằng, khi hai người Tạ Thu Mi cùng xuất hiện, Khương Lan Túc Túc sao có thể đối mặt đây? Trong không gian này, Tạ Thu Mi đã sống cùng Tuyết Hành Thần Vương như vợ chồng. Một khi trở lại Hồng Bông không gian, chẳng phải là sẽ rối loạn hết cả hay sao? Nghĩ đến đây, Tạ Thu Mi quyết định chuyển thế cũng vì không muốn để mọi người khó xử. Khương Lập cảm kích mà nhìn. Lúc này Huống Nhật Minh cùng Cổ Bàn đã lôi Hồng Quân sang một bên. Hai người sắc mặt gian xảo, ánh mắt hào háo nhìn Hồng Quân khiến hắn nổi cả da gà. Nói đi, tu là Kim Quyền bảng biến thành Phong Thần bảng rồi đúng không? Cổ Bàn sau khi nghe được Huống Nhật Minh cùng Hồng Quân nói chuyện cũng đã rõ. Phong Thần bảng cũng chính là tu là Kim Quyền bảng trước đây. Trong lòng vẫn tò mò không thôi. Phải biết rằng tu la kim bảng chính là do Thiên Bồng sử dụng, toàn thân huyết nhục cùng tu vi ngưng tụ mà thành, mà phong thần bảng cũng là Hồng Quân sử dụng huyết nhục, luyện chế mới biến thành pháp bảo. Bị hai người như muốn ăn tươi nuốt sống mình tra hỏi, Hồng Quân mắt trắng giá, không tức giận mà nói. Phong thần bảng như thế nào có thể là tu la kim nguyên bảng chứ? Lục Trường trong khi tạt luyện chế phong thần bảng, đó là do vô số người dùng tới cái thẻ kim loại kia. Hơn nữa là dùng huyết nhục bản thân để luyện thành. Không biết là trước đây cái thẻ bài đó là tu la kim nguyên bảng. Cổ Bàn cùng Huống Nhật Minh bên mắt nhìn nhau. Ánh mắt lộ ra vẻ ghen ghét mà quát. Tiểu tử người vận khí thật tốt. Tùy tiện có thể nhận được bảo bối. Còn nữa, người như thế nào có được truyền thừa của cha Huống Nhật Minh thế? Có lẽ đây là tác dụng của tu la kim nguyên bảng đấy. Hồng Quân nhìn thoáng qua cái mặt đầy ghen ghét của Huống Nhật Minh, đoạt được truyền thừa của cha hắn, tất nhiên trong lòng hắn không thể chấp nhận được. Hồng Quân cẩn thận nói, ta cũng không biết vì sao đã như vậy. Hai người kia không nói gì nữa. Hồng Quân vận khí thật sự quá tốt, về chuyện tù là kìm nguyên bảng không nói, lại tiếp nhận truyền thừa trí nhớ của thiên đạo. Trong tương lai, thành tựu nhất định không thấp. Huống Nhật Minh đang muốn mắng Hồng Quân hai câu cho bỏ ghét, lại nghe Tần Vũ bên kia nói lớn, kinh ngạc xoay người lại. Vừa lúc nhìn thấy mẫu thần Cường Lập của Hồng Quân cất tiếng nói, dì Mi, người cũng chính là sinh mệnh thần phương. Nói như thế, từ nhì không cần chân linh luân hồi cũng có thể cứu sống lại rồi sao? Nghĩ đến khả năng của Tạ Thu Mi trong Hồng Mông không gian, trên mặt Cường Lập lộ ra thần sắc chờ đợi. Hoàn toàn không được. Tạ Thu Mi buồn bã, nói ra, nhất thời khiến khuôn mặt Cường Lập trắng bệch. Nơi này với Hồng Mông không gian không có giống nhau. Mọi người một khi đã chết, chính là thật sự chết, là cho dù có chân linh cũng không có khả năng sống lại. Trừ phi tiến vào lục đạo luân hồi, một lần nữa chuyển thế mới có thể tiếp tục sống lại. Đúng như vậy, tại không gian này, tất cả mọi người đều đã chết qua một lần. Nguyên thần cùng hồn phách bất đồng, không có cách nào tiếp nhận Hồng Mông linh khí. Nếu cưỡng ép sống lại, sợ rằng ngay cả chân linh cũng tiệt diệt. Hồng Quân tiến lên mà nói, ra vẻ buồn bã. Mẫu thần, bây giờ chỉ có thể đưa chân linh của đại ca tiến nhập lục đạo luân hồi mới có thể khiến huynh ấy sống lại. Có lẽ đây cũng là một cơ duyên tốt của đại ca. Khương Lập nhẹ nhàng vỗ về Hồng Quân, như từ này trước kia tư chất bình thường vẫn khiến cho nàng lo lắng. Hôm nay thấy hắn đã khôn lớn trưởng thành, nàng rất vui, nhưng người con trưởng đã chết rồi. Hồng Bông cùng Lâm Bông cũng trầm mặc, thân là trưởng khống giả, tại không gian chính mình thì không có gì có thể làm khó. Vậy mà hôm nay tới tử giới lại chẳng làm gì đến chuyện cả. Ngay cả người mà bọn hắn sủng ái nhất cũng không thể cứu sống. Cảnh này đối với bọn họ rất có đả kích. Khương Lộc ôm Hồng Quân, nước mắt lại không ngừng tuôn rơi, nhìn dòng suối lớn phía trước, đau khổ mà nói, nếu chuyển thế sống lại, có còn trí nhớ hay không? Tần Vũ gật gật đầu, mặt âu sầu, nhận định chính mình phải chuyển thế mới có thể giải quyết được việc hay sao? Huân Nhật Bình gật gật đầu, nhìn thoáng qua Hồng Quân, đang ra vẻ bị thương, trong lòng có chút không hiểu, cả cả hắn đã chết như thế nào mà lại không thường tầm cơ chứ? Chỉ có sử dụng tu la kim bảng mới có thể bảo tồn hồn phách đầy đủ khi tiến vào luân hồi môn, trí nhớ không bị mất. Nhật Minh cất tiếng nói. Tần Vũ nhàn nhạt nhìn Huống Nhật Minh, thập giọng lại hỏi. Nói như vậy, phải có Sương Nhi tiến nhập luân hồi mới có thể cam đoan Từ Nhi không bị mất trí nhớ sao? Hồng Quân nghe cha nói thế, trong lòng cả kinh. Không đợi Huống Nhật Minh trả lời, hắn liền vội vàng nói. Tu là kim nguyên bảng, chỉ có thể là dùng huyết nhục tạo nên. Con mặc dù đã được thiền bồng truyền thừa, nhưng tu la kim nguyên bảng không có cách nào có thể bảo trụ nguyên thân của con. Sương Nhi phản ứng như vậy có chút không đúng. Tần Vũ nhàn nhạt liếc mắt nhìn Hồng Quân, khiến cho hắn một trận kinh ngạc. Huống Nhật Minh không biết Hồng Quân có ý gì, bất quá điều hắn nói là đúng, trong lòng cũng không muốn thấy vậy, liền gật đầu rồi nói. Tần tiền bối, tiểu quân nói chính xác đấy. Tu la kim nguyên bảng là cha ta dùng tu vi toàn thân ngưng luyện thành. Mặc dù có thể hoàn toàn điều khiển, nhưng cũng không có cách nào có thể chắc chắn đồng thời bảo toàn được nguyên thần cả hai người trong lục đạo luân hồi. Tất cả mọi người im lặng. Nếu là như thế này, vậy thì chỉ có thể từ Hồng Mông, Lầm Mông, Tần Vũ, Cổ Bàn cùng Tần Thạch Thiên, năm vị trưởng công giả. Trong đó có một người bỏ đi toàn bộ tu vi, đưa toàn thân của mình ngưng tụ, luyện thành tu la kim nguyên bảng, tiến nhập luân hồi môn mới có thể bảo toàn trí nhớ. Phải biết rằng tu la kim nguyên bảng không phải ai cũng có thể ngừng luyện ra. Lục trực thiền bồng vốn là trường không giả, nắm giữ một bộ phận thiền đạo mới có thể luyện chế ra. Cho dù là bọn Tần Vũ cũng là trường không giả, nhưng muốn luyện chế cũng là cực kỳ gian nan. Tam ca, hay là thế này đi. Trầm mọc một chút rồi Cổ Bàn nhẹ giọng nói. Trong năm huynh đệ chúng ta, chỉ có đệ là không có sở hữu không gian thôi. Tần Thạch Thiên đi lên trước, ánh mắt kiên nghị nói. Tứ ca không nên như vậy. Nếu đi thì đệ sẽ đi cho. Lần này luân hồi chính là vì Tần gia mà làm việc. Thân là con cháu của Tần gia, Thạch Thiên ta tất nhiên không thể từ chối. Hãy để cho đệ đi đi. Tần Vũ nét mặt không chút thay đổi, nhìn thoáng qua Khương Lập cùng Hồng Quân, lại chuyển hướng Huống Nhật Minh nhàn nhạt hỏi. Nhật Minh, việc này ngoài trừ trường khống giả ra, nhưng người khác đều không làm được sao? Huống Nhật Minh gật gật đầu, nét mặt kiên nghị nói. Ngoài trừ trường khống giả, không ai có huyết nhục phù hợp tu luyện tu la kim nguyên bảng. Huống chi trí nhớ của những người này làm sao đây? Chỉ có trường không giả mới có thể phục chế trí nhớ của mình, mới có thể luân hồi. Tần Vũ không nói gì, nhẹ nhàng nhìn Hồng Quân rồi nói, Sương Nhi, còn có gì gạt ta không? Hồng Quân cười cười rồi nói, thiền cơ bất khả lộ, đại ca và cha nếu chuyển thế, tương lai nhất định thành tựu vô hạn, hay là cha tự mình đi trải nghiệm đi, chỉ là khổ cho mẫu thân rồi. Tần Vũ trầm tư một lát, thoáng nhìn qua Hồng Quân, dứt khoát nói, nếu đã là thiền đạo, ta đây sẽ tiến vào luân hồi, muốn xem lão thiền có khả năng thế nào đây. Huỳnh vừa nói cái gì? Hầu Phi kinh ngạc nhìn sắc mặt bình tĩnh của Tần Vũ, cứng lưỡi rồi nói, đại ca, Huỳnh thật sự muốn hủy bỏ tu vi toàn thân ư? Chẳng lẽ Huỳnh không nhớ để đạt được tu vi như ngày nay thì đã phải trải qua bao nhiêu gian nan ư? Hạc Vũ cũng buồn bực nhìn Tần Vũ, mặc dù trong lòng biết đại ca đã quyết thì sẽ không hai lời, nhưng chính là vẫn phải khuyên nhủ. Đại ca, hay là để cho Thạch Thiên đi đi, chúng ta vất vả lắm mới được ngày hôm nay, vạn nhất nếu trong lúc luân hồi xảy ra chuyện gì thì sao? Đứng trong hư không, Tần Vũ cảm nhận được Hồng Mông linh khí dày đặc, nhìn Hắc Vũ cùng Hầu Phí vẻ mặt lo lắng, trong lòng cũng nổi lên một chút ấm áp. Tại vô danh không gian, Tần Vũ đã quyết định luân hồi tới thiên giới, làm sống lại Lam Bằng Hữu cùng với người thân của hắn. Tần Vũ cùng mọi người chỉ để lại cho Hồng Quân cùng Huống Nhật Minh tại vô danh không gian chờ đợi tiến vào luân hồi môn. Những người khác thì trở về Hồng Mông không gian hết. Sau khi Tần Vũ đưa chuyện tại vô danh không gian nói cho Hầu Phí cùng Hắc Vũ, hai người kiên quyết phản đối. Hắn định bỏ đi luân hồi. Tất cả tu vi vốn vất vả bấy lâu mới có thể là trường không giả, mà đến một thiên giới vẫn còn mờ mịt như vậy thì không thể chấp nhận được. Nhị đệ, tam đệ, các người cứ yên tâm, ta nhất định còn sống mà trở về. Nét mặt của Tần Vũ lộ ra vẻ ấm áp, cười cười. Nụ cười này chỉ có thể dành cho Khương Lập và những người hắn tin tưởng. Hắn nói, nếu Sương Nhi nói đây chính là thiên đạo tuần hoàn, ta đây sẽ theo thiên ý mà làm. Ta muốn nhìn xem thiên có thể làm gì được ta. Hậu Vĩ nhăn nhó, Đổ Nhi duy nhất Tôn Ngộ Không này cũng chỉ còn lại một đạo chân linh, cũng muốn hắn chuyển thế sống lại. Nhưng nghĩ tới Tần Vũ, Hậu Vĩ tình nguyện cho Ngộ Không mất đi trí nhớ, nên không muốn để cho Tần Vũ gặp nguy hiểm. Nhưng thấy vẻ mặt kiên định của Tần Vũ, hai người biết không còn cách nào có thể khuyên giải. Tần Vũ không khỏi đỏ hoe hai mắt. Tần Vũ lần này trở về, một là muốn đưa không gian của mình cho Cổ Bàn quản lý, hai là cùng người thân nói lời từ biệt. Dù sao, một khi đã tiến vào luân hồi môn, không biết có thể trở về được hay không. Mà đưa vũ trụ của mình phó thác cho Cổ Bàn cũng là biện pháp của Long Mông. Tập hợp hồng mông lực của bốn người đưa vũ trụ của Tần Vũ chuyển sang cho Cổ Bàn. Đối với Tần Vũ mà nói, đó là một tổn thất rất lớn. Tinh thần biến công pháp, cơ bản là hắc động kia nối liền với hồng mông không gian. Một khi đưa hắc động này cắt đứt liên lạc với Tần Vũ, thì tu vi ít nhất cũng giảm xuống 2 cấp. Tuy nói là vẫn như trước, vẫn là trường không giả, nhưng mất đi huyền hoàng khí duy trì, sợ rằng ngay cả Tần Thạch Thiên, vũ trụ vừa mới hình thành cũng có thể mạnh hơn Tần Vũ. Đại ca, chúng ta bắt đầu đi. Cáo biệt mọi người xong, Tần Vũ không dám quay đầu lại, sợ rằng thấy Khương Lập khóc sẽ không nhịn được mà ở lại. Đứng trong hư không, ánh mắt của hắn kiên định nhìn bọn người Hồng Mông cùng Lâm Mông, nhẹ giọng nói. Hồng Mông gật gật đầu, Lâm Mông cùng Tần Thạch Thiên nhìn nhau, đồng thời từ trên người phát ra hơi thở mãnh liệt. Đó là Hồng Mông linh khí. Ba đạo quang mang không hẹn mà cùng bao quanh Tần Vũ, lực lượng mãnh liệt trong nháy mắt cắt đứt liên kết giữa thân thể và vũ trụ. Tần Vũ sắc mặt trắng bệch, có chút thống khổ, khóe miệng rỉ máu, có thể thấy phương pháp này cực kỳ thống khổ. Đôi mắt thì đỏ sậm, nhìn người đang ngồi xếp bằng một chỗ chính là Cổ Bàn, ôn nhu nói, ta lại làm phiền tứ đệ rồi. Cổ Bàn mở to mắt, trên mặt lộ ra vẻ bình thản, nhàn nhạt đáp, tam ca lại khách khí rồi, tiểu đệ nhất định quản lý vũ trụ của huynh thật tốt, đợi tam ca trở về. Tần Vũ gật đầu, kêu thảm một tiếng, một cái thông đạo màu đen trong nháy mắt từ trong cơ thể hiện ra. Hồng Bông cùng các huynh đệ đã có chuẩn bị, đồng thời phát lực, đưa thông đạo kia rời khỏi đan điền của Tần Vũ, đồng thời dùng lực chống đỡ lại đan điền đang bị phá hủy. Cổ Bàn rất nhanh phát ra huyền hoàng khí trong cơ thể, trong chớp mắt liền thu lấy thông đạo vào trong đan điền của mình. Gương mặt của Tần Vũ phảng phất như pha lẫn 2 màu trắng và xám, miễn cưỡng cười nói, xin đại ca cùng nhị ca mở thông đạo giữa vô danh không gian và hồng bông không gian, để muốn lập tức rời đi. Cổ Bàn sau khi tiếp nhận không gian của Tần Vũ liền tiến vào trạng thái tĩnh lặng, chỉ như thế mới có thể đảm bảo vũ trụ của Tần Vũ không sụp đổ. Cho nên trước khi Tần Vũ trở về, Cổ Bàn không thể thức tỉnh. Hồng Mông thở dài một tiếng, hiệp lực cùng Lâm Mông và Tần Thạch Thiên dùng Hồng Mông linh khí và Hồi Mông linh khí mở ra thông đạo. Đứng trước cửa thông đạo, nét mặt của 3 người hiện lên thần sắc quan tâm. Tam đệ phải bảo trọng đấy, 3 người đồng thời nói. Tần Vũ trịnh trọng gật đầu, trong lòng thì thầm nghĩ, ta nhất định phải trở về. Sau đó, hắn trực tiếp tiến vào thông đạo. Tại vô danh không gian bên cạnh lục đạo luân hồi, không gian bên cạnh đã biến mất, chỉ thấy toàn hư vô cùng một dòng suối cực lớn đang tuôn chảy. Quân Nhật Minh nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Hồng Quân, bực bội mà nói, tiểu quân, người rốt cuộc là nghĩ thế nào, vì sao nhất định phải làm cho Tần tiền bối chuyển thế đầu thai? Hồng Quân cười cười, nhàn nhạt nói, không phải là ta ép, là cái gọi là thiên kế ép ta. Tinh thần biến của cha ta đã tới cực hạn, nếu không chuyển thế đầu thai, căn bản không cách nào bước vào giai đoạn cao hơn. Chỉ có hỗn độn khí mới có thể khiến người đạt được hỗn độn không gian. Hỗn độn không gian ư? Cha của người hôm nay cũng có hỗn độn thân thể, chỉ có điều là chưa hiểu hết về hỗn độn khí mà thôi. Tại sao hết lần này tới lần khác, người lại ép cha của ngươi bỏ hết tu vi đi đến thiền giới đó chứ? Quân Nhận mình cực kỳ khó hiểu. Hỗn độn khí ở chỗ này cũng có, chỉ là không tinh khiết mà thôi. Dùng tử khí kết hợp với hồng mông linh khí cũng có thể tạo ra hỗn độn khí. Cha ta lúc đầu đã tiếp nhận hồng mông không gian, Nếu muốn đưa hồng mông không gian tiến lên thành hỗn độn không gian, trừ phi dùng vô danh không gian này trước khi bị hủy diệt, kết hợp cùng hồng mông không gian của cha ta. Nhưng mà, ai có bản lãnh khôi phục lại cả một không gian chứ? Hồng Quân trên mặt lộ ra âu sầu, thì thảo nói tiếp. Ta bây giờ có truyền thừa trí nhớ của thiên mông, đương nhiên có thể nắm được một số thiên cơ. Đi lần này đối với cha ta cực kỳ có lợi, cho dù không cách nào tu thành hỗn độn không gian, cũng không có gì nguy hiểm. Huống hồ, trên mặt của hắn hiện lên vẻ hào khí. Cho dù nguy hiểm thế nào, với bản lĩnh của cha ta, cuối cùng cũng không bị thương tích gì mà trở về. Huống chi, đến lúc đó, chúng ta cũng đến thiên giới tiếp ứng. Huống Nhật Minh nghe vậy, tìm như nhảy ra ngoài, lớn tiếng nói. Người nói cái gì? Chúng ta đi thiên giới tiếp ứng sao? Bằng thực lực của chúng ta, có thể tiến đến đó sao? Hồng Quân không trả lời, chỉ là nhàn nhạt cười. Nói tới đây thì Tần Vũ đã xuất hiện bên cạnh hai người, vẻ mặt xám ngoét khiến hai người có chút lo lắng. Sương Nhi, đưa chân linh của đại ca con cùng mọi người cho ta. Tần Vũ mặc dù sắc mặt khó coi, nhưng trên người vẫn tỏa ra hơi thở cực mạnh. Nét mặt cũng cực kỳ bình tĩnh, không có chút nào là không ổn cả. Hồng Quân gật đầu, chiếu xuất phong thần bảng, rút ra toàn bộ chân linh của mọi người. Trước lúc Tần Vũ đến, hắn cùng Huống Nhật Minh đã phục chế lại trí nhớ của những người này. Hôm nay hóa thành một linh hồn màu lam xuất hiện trước mặt Tần Vũ. Tần Vũ không chút do dự, trong nháy mắt đã đem linh hồn màu lam nọ dung nhập vào trong người. Chúng ta có thể bắt đầu được chưa? Tần Vũ mở to hai mắt, nhàn nhạt nhìn hai người rồi hỏi. Huống Nhật Minh gật gật đầu, nhẹ giọng nói. Tần tiền bối, luyện chế tu la kim nguyên bảng rất đơn giản. Chỉ là phóng thích toàn bộ năng lượng trong cơ thể, lực lượng càng cường đại, hiệu quả kim nguyên bảng càng tốt. Sau đó, ngài dùng huyết nhục ngưng kết với năng lượng kia sao? Tần Vũ gật gật đầu, nhìn thật sâu vào Hồng Quân, nhẹ giọng dặn dò. Sau khi ta vào luân hồi môn, con lập tức cùng thiên minh rời khỏi đây, đến chỗ mẫu thân của con. Hồng Quân vội vàng gật đầu, phong thần bảng trong tay rời ra. Tần Vũ không chút do dự, dựa theo phương pháp của Huống Nhật Minh, thoáng chốc huyết nhục trong cơ thể sôi lên cùng năng lượng bản thân hóa thành một huyết châu lờ lửng. Năng lượng trường không giả cũng theo huyết nhục bộc phát, bản thể của Tần Vũ biến thành màu khói đen, chỉ còn một đạo nguyên thần tinh khiết phiêu phủ bên cạnh huyết châu. Bầu trời bỗng dưng vang lên một tiếng bạo lôi, Hồng Quân vội vàng dùng hồng bông linh bảo phá giải cho Tần Vũ, một đạo hồng bông linh khí xuất hiện trước mắt. Huống Nhật Bình thét lên một tiếng, cùng kết hợp với Hồng Quân đang dùng một loại ấn quyết cổ quái đưa hồng mông linh khí kết hợp cùng tử khí trong nháy mắt ngưng kết lại thành hỗn độn khí. Nguyên thần của Tần Vũ vốn đang lờ lửng trong không trung liền há miệng ra giống như thủy quái đang cắn nuốt một sợi tóc hỗn độn khí. Hai người trơ mắt nhìn nguyên thần Tần Vũ bắt đầu biến động, chậm rãi hóa thành vô sắc, biến mất trong hư không. Nhật Minh, có thể bắt đầu được rồi. Thanh âm của Tần Vũ từ bốn phương tám hướng truyền đến. Trải qua hỗn độn khí cải tạo, nguyên thần của Tần Vũ đã thành hỗn độn nguyên linh. Một khi luân hồi chuyển thế, liền trở thành thiên tiên hỗn độn nguyên linh. Việc này đối với việc tu luyện của Tần Vũ rất có tác dụng. Một âm thanh cổ quái trong miệng của Huống Nhật Minh phát ra, cơ hồ gió chuyển hướng ngược lại. Mái tóc màu vàng của Nhật Minh bay bay theo gió, vạt áo toàn thân cũng lất vất. Hồng Quân xuất ra phong thần bảng, quang mang màu vàng bao bọc lên nguyên thần của Tần Vũ. Trong quang mang ấy, mắt thường có thể thấy được có 10 đạo chân linh đang bay lượn, vạn phần quỷ dị. Chỉ thấy lục đạo luân hồi không ngừng xoay tròn, vốn thần thức không thể tiếp cận trung tâm của nơi này, nay đã phảng phất hoàn toàn mở ra, một tia quang điện màu lam từ dòng suối lóe ra. Cũng không thấy động tác của hai người ra sao, chân linh của Tần Vũ bay khỏi màn hào quang màu vàng, bay vào trong dòng suối. Tần tiền bối, tất cả chân linh sau khi chuyển thế đều trở thành thiên tộc hoặc tu la tộc, tất cả đều còn xem thiên ý, mời ngài xuất kim nguyên bảng. Huống Nhật Minh thần sắc cực kỳ nghiêm trọng, huyết châu vừa được Tần Vũ ngưng kết, sau khi Huống Nhật Minh dứt lời, đã có hình dáng của hồng bông kim bảng, quang mang lóe lên mãnh liệt, trong nháy mắt bao bọc lấy nguyên thần của Tần Vũ. Lôi quang hiện lên, trong hư không bỗng nhiên im lặng, lục đạo luân hồi lập tức khôi phục lại vẻ bình lặng như trước. Tần Vũ chuyển thế rồi. Tương truyền từ khi có thiên đến nay, thiên giới chính là không gian cao cấp nhất của cả vũ trụ, ngự trị cả nhân giới cùng địa giới.